Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, lớn chịu đả kích. Cho nên này lại đau đầu cho mấy cái vô tuyến điện. Lạc Nhạn hết thầy thu hết, liền nhượng hắn đại lực sinh con, ít nhất cần mấy trăm hơn ngàn cái. Dù sao nhân số nhiều như vậy, một người xứng một cái. Khi tiến vào đế đô sau, thuận tiện dùng, Lê Tử không rõ nội tình, chỉ coi Lạc Nhạn là muốn thuận tiện liên hệ. Đợi đến nàng biết rõ thời điểm, Lạc Nhạn đã chạy không còn hình bóng. Ở cách một ngày, nhượng Từ Lỵ chiếu cố Tô Đồng Tô chân sau, rời đi, mang theo mèo to, hướng Vũ Văn Lăng bọn hắn phương hướng mà đi. Mèo to thương đã tốt, này lại ở băng tuyết chung, cái kia thân lông tơ, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được ở nó trên người ma sát. Mà tiểu xà, bây giờ còn tại qua mùa đông, trong lòng suy nghĩ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tay ôm mèo to thân thể. Tử Ngọc ở bên người vung vẩy chiếc cánh này, nhìn xem phía trước, đoạn này thời gian, Tử Ngọc có thể không thành thật, có thể sau khi ra ngoài, mỗi ngày đều ở bên ngoài tai họa. Nếu như không phải Lạc Nhạn muốn xuất đến, đoán chừng nó còn hóa ra hình người, cùng những cái kia trẻ con vui cười đến đi một bên. Chủ nhân, kỳ thật a, ta một mực có một việc không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Công chúa mộ phần sự tình. Lời này nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới mím môi, nhìn về phía Tử Ngọc. Thế nào? Nàng biết rõ, nơi đó là Tử Ngọc bọn họ xuất hiện địa phương. Nơi nào có một cỗ cường đại năng lượng, để cho ta cảm thấy dụ hoặc. Cường đại năng lượng? Lạc Nhạn hé miệng. Sẽ không phải lại là cái kia thiên thạch a? Ta cảm thấy rất có thể. Hơn nữa, còn có bấm ngón tay huyết ngọc khí tức. Huyết ngọc ngày đó hình ảnh hiện lên về sau, liền theo biến mất. Này lại Tử Ngọc mà nói, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút quỷ dị. Chẳng lẽ huyết ngọc đang hấp thu đủ nhiều linh khí sau, trở về công chúa mộ phần? Gặp Lạc Nhạn không hề nói gì, Tử Ngọc tiếp lấy nói ra. Cũng là bởi vì huyết ngọc quan hệ, cho nên, ta lờ mờ có thể cảm giác được công chúa mộ phần phương vị. Có thể nói Tử Ngọc, Tử Bình, huyết ngọc cái này ba loại bảo vật. Huyết ngọc là năng lực nhận biết mạnh nhất, cũng là năng lực cường đại nhất, cho nên mới có thể đang thức tỉnh sau, trở lại nên trở về địa phương, mà không phải giống Tử Ngọc bọn hắn, cứ như vậy cùng tân chủ nhân cúi đầu. Lạc Nhạn cảm giác được Tử Ngọc tâm tình chập chờn, chau mày, công chúa mộ phần, ở đâu? Một mực đi lên phía trước, cách nơi này còn muốn rất xa. Vũ Văn Lăng cũng là con đường này đi. Lạc Nhạn nhìn xem dưới thân, mèo to ngửi thấy Vũ Văn Lăng mùi vị, đang hướng phương hướng kia mà đi. Không sai, Tử Ngọc gật gật đầu, mang theo ý cười, cho nên chúng ta có thể cùng đi. Cái này cũng không tệ. Đi về sau, thuận tiện nhìn một chút cái này công chúa mộ phần bên trong có thứ gì. Nghĩ đến cái này Tử Bình cùng Tử Ngọc, cùng cái kia không biết năng lực huyết ngọc, Lạc Nhạn trong lòng nhịn không được tò mò lên. Đương nhiên, nhất làm cho nàng hiếu kỳ, vẫn là trước đó chủ nhân. Gặp Lạc Nhạn nhận lời, Tử Ngọc trong nháy mắt vui vẻ, ngâm nga từ khúc, khắp khuôn mặt là vui vẻ. Mà tại lúc này, con mắt bất kỳ nhưng nhìn về phía trước. Chủ nhân, đó là cái gì? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn sang, ở chạm đến trên mặt đất không ngừng nhô lên sau, lộ ra quái dị, quái vật, không phải, quái vật không phải như vậy. Không phải quái vật, này sẽ là cái gì? Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, không có tới kịp suy nghĩ nhiều. Cái kia mặt đất kế tiếp bóng người đã chui ra mặt tuyết. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, thân thể chạy nhanh, Lạc Nhạn mím môi, vừa mới chuẩn bị nhượng mèo to rời đi. Có thể là người kia đã đến trước người, trực câu câu nhìn xem nàng, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Thế nào lại là hắn? Người nào? Lâm Mông a, Lâm Mông. Tử Ngọc hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh liền nhớ tới. Lập tức lộ ra hoang mang. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Các loại, Hắn trên người làm sao có một cỗ khí tức quen thuộc. Tử Ngọc nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới có chút quái dị cắn răng. Mùi vị kia, cùng huyết ngọc trên người rất giống. Chỉ là nó không xác định, cho nên liền cũng không nói ra miệng. Do dự một chút, lúc này mới nhìn về phía Lâm Mông. Không biết, mà ở bọn hắn nói chuyện đứng không? Lâm Mông thân ảnh đã đến trước người. Này lại hắn, mở to một đôi tròn căng con mắt, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Qua một hồi lâu, lúc này mới phát ra một cái ủy khuất âm thanh. Lạc Nhạn, ngươi là tới tìm ta sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Nhạn có chút nghẹn lời. Thật sâu nhìn xem Lâm Mông. Hắn trên người còn ăn mặc hôm đó quần áo. Xem ra có chút cũ nát. Phía trên càng là lưu lại rất nhiều vết máu cùng thổ. Cả người so với tên ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Không, thậm chí so tên ăn mày còn muốn chật vật. Nhìn ra Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Người đến cùng đi nơi nào? Lạc Nhạn, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Cứ như vậy không cần ta nữa. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hắn có chút đỏ lên. Cả người xem ra giống như là gặp không phải người đả kích. Nhìn ra Lạc Nhạn tâm căng thẳng. Dù là lần trước hai người tan rã trong không vui, nhưng là không thể không nói. Cái này Lâm Mông lúc này dáng dấp, thật đúng là làm cho lòng người mềm. Ta không có không muốn ngươi. Gạt người, Lâm Mông nói một tiếng, sau đó hít mũi một cái. Bên trên một lần về sau, ngươi liền mặc kệ ta. Ta ở căn cứ bên ngoài, một mực chờ ngươi. Có thể là ngươi không ra, ngươi cũng không tìm ta. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Mông lại nhịn không được ủy khuất. Lạc Nhạn tâm có chút co lại. Đứa nhỏ này, nàng là thật đau lòng. Có lẽ, Lâm Mông đối với tình cảm vẫn là ngây thơ, chẳng qua là cảm thấy bản thân đồ vật bị người khác cướp đi, cho nên lần trước mới có thể nói ra nói như vậy. Bây giờ, loại kia chủng nàng đều đã biết rõ, cũng liền không lo lắng. Hắn lấy thêm cái uy hiếp gì nàng. Bất quá, Lâm Mông thật không phải bởi vì không có gì có thể uy hiếp, cho nên mới có thể giả ngây thơ. Điểm ấy Lạc Nhạn trong lòng hoài nghi. Nhưng là nghĩ đến hắn ở căn cứ bên ngoài đợi nàng. Ở cái này bay đầy trời tuyết, âm mấy chục độ khí trời đợi nàng. Nàng liền mềm lòng, xuất ra một bộ y phục. Vì hắn mặc vào, hắn thân thể băng lãnh. Hắn dù sao cũng là nhân loại. Cho dù là một cái có năng lượng nhân loại, nhưng là thân thể cuối cùng vẫn là người. Dễ dàng bị thương, dễ dàng đông lạnh hỏng. Cái kia thật dày áo lông, lại tăng thêm Lạc Nhạn ấm áp tay. Nhượng Lâm Mông sắc mặt tốt một chút, đưa tay ôm Lạc Nhạn. Ủy khuất nói ra, Lạc Nhạn, người không phải không quan tâm ta. Đúng hay không? Lạc Nhạn rất muốn nói. Nàng liền không có muốn qua hắn được sao? Nhưng là nhìn lấy Lâm Mông lúc này biểu lộ, lời này làm sao cũng nói không nên lời. Sau cùng chỉ là ha ha hai tiếng. Trên đời này, ai cũng có thể không có người nào. Trọng yếu nhất chính là bản thân. Cho nên Lâm Mông, về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Người lãng phí bản thân, sẽ không có người nào đau lòng. Liền là ngươi cũng không đau lòng sao? Đau lòng lại như thế nào? Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ. Tổng không thể để cho hắn một mực như thế quấn lấy nàng a. Không nói trước lôi nạc, coi như không có lôi nạc, như thế xuống dưới cũng không phải sự tình a. Lâm Mông hơi ngừng lại, cắn môi dưới, vốn là cóng đến đỏ lên cánh môi, này lại càng là như là muốn xuất huyết, giống như Lạc Nhạn nói cái gì tổn thương việc khác, cả người lớn chịu đả kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.